Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1236, 1236. Chương 1236 ta là đại tỷ đại. Đặng Khởi nghiêng đầu nhìn Minh Ca, hắn này phó biểu tình là ở cùng Minh Ca muốn lợi thế. Rốt cuộc việc này, hắn dựa vào cái gì nói cho Minh Ca? Như Minh Ca lời nói, nàng không tin hắn, hắn cũng không tin nàng, hai người hợp tác quan hệ nói đúng ra là một loại ích lợi trao đổi giao. Dịch, Minh Ca ở Đặng Khởi dưới ánh mắt nhẹ nhàng cười ra tiếng. Hắn không phải nhân loại, Đặng Khởi trong mắt kinh ngạc khó nén. Hắn cổ họng giật giật, nghĩ đến đêm hôm đó cùng kia nam nhân trải qua điên cuồng giết chóc. Nghi ngờ nói nuốt vào bụng. Hắn sớm nên nghĩ đến mới là, kia không phải nhân loại, cho nên mới có như vậy năng lực, Minh Ca tiếp tục hỏi hắn. Hắn tìm ngươi làm cái gì? Biệt thự sự, Đặng Khởi nói, ta người ở bên trong chụp đồ vật, người nọ đêm đó cũng chết ở biệt thự. Việc này không ai biết, cũng không biết hắn là từ đâu được đến tin tức, hai người bỗng nhiên liền không có lời nói. Lẫn nhau cúi đầu. Từng người dùng cơm, toàn bộ trong phòng, trong nháy mắt liền chén đũa đánh nhau thanh âm đều không có. Áp lực không khí làm người chỉ cảm thấy đầu vai dường như có gánh nặng giống nhau, Đặng Khởi người. Nam nhân này, kiếp trước dám bởi vì như vậy kiện việc nhỏ bắt cóc ký chủ. Minh Ca vẫn luôn nghĩ như thế nào thu thập người nam nhân này. Tuy rằng hiện tại xem như có hợp tác quan hệ. Nhưng cùng như vậy một người nam nhân, vĩnh viễn đều không thể thành lập tín nhiệm cùng với biến thành chân chính đồng minh, không có gì. Sự nói ta liền đi rồi. Minh Ca dùng xong cơm đứng dậy, nàng hiện giờ thời gian từng phút từng giây đều dùng ở tu luyện thượng. Thực lực quyết định hết thảy, đặc biệt là gặp được Hạ Lan Tuyết loại này nam nhân. Chơi tâm cơ gì đó, nửa điểm cũng chưa dùng. Rốt cuộc gia hỏa này cùng hung cực ác giết người như ma. Tâm cơ ở trước mặt hắn đều là hư vọng, nàng hiện tại đào không nóng này chỉnh Đặng Khởi. Rốt cuộc cùng Đặng Khởi so sánh với, lớn nhất nguy hiểm vẫn là Hạ Lan Tuyết cái kia sát nhân ma, Minh Ca đi rồi vài bước. Đặng Khởi lại gọi lại nàng, Kim Tổng, ta biết ngươi tất nhiên cũng sẽ không cùng hắn làm bạn. Chúng ta liên thủ là tốt nhất đường ra. Chúng ta ở thương trường lại là hợp tác quan hệ. Ngươi vì cái gì không tin ta đâu. Đặng Khởi đại khái là cảm giác được Minh Ca có rất nhiều về Hạ Lan Tuyết tin tức gạt hắn. Cho nên mới sẽ hỏi ra nói như vậy. Minh Ca quay đầu nhìn người nam nhân này. Nàng vẻ mặt trịnh trọng nói. Bởi vì ta và ngươi đời trước là không chết không ngừng kẻ thù. Đời này ta không chỉ có sẽ không tin tưởng ngươi, còn sẽ nghĩ cũng thọc ngươi một đao tử, nàng nói xong. Khiêu khích giống nhau dơ dơ lên cằm, ngay sau đó ha ha mà cười, mở cửa tự rời đi, chỉ còn không hiểu ra sao Đặng Khởi. Hắn tất nhiên là không tin Minh Ca loại này lời nói. Chỉ cho rằng Minh Ca đây là lấy cớ, duỗi tay một phách cái bàn, hắn thấp thấp mắng thanh. Kẻ điên, Minh Ca không có lại tiến nàng phòng, nàng cũng không đi gara khai chính mình xe, ra cửa nàng, trực tiếp đánh một chiếc xe taxi tới rồi ngoài thành một chỗ vùng ngoại thành chân núi, này sơn đầu. Tiếu, cuối tuần tới leo núi người rất nhiều, thậm chí có rất nhiều phượt thủ nhóm cũng là tiến vào này núi sâu chung. Ở thăm dò chung tìm kiếm kích thích cảm. May mắn hôm nay cũng không phải cuối tuần. Dọc theo đường đi sơn gặp được người cũng không nhiều. Minh Ca tìm một chỗ không người nơi. Lại bắt đầu tu luyện. Nàng cảm thấy chính mình yêu cầu bế quan một lần. Cưỡng chế tăng lên tu vi phương pháp nàng có rất nhiều loại. Nhưng phần lớn đều yêu cầu nàng làm giai đoạn trước chuẩn bị. Yêu cầu nàng bế quan đánh sâu vào. Nhưng này sôi nổi hỗn loạn đô thị. Lại có Hạ Lan Tuyết như vậy quái vật người nhìn chằm chằm. Minh ta cảm thấy chính mình căn bản tìm không thấy cái không người phát giác địa phương. Tất cả bất đắc dĩ, chỉ có thể tới loại địa phương này, nàng tại đây trên núi tu luyện một vòng thời gian. Ở Jack đánh vài lần điện thoại sau, Minh ca mới xuống núi. Nàng đầu tiên là trở về chính mình một khác chỗ trụ địa phương thay đổi quần áo sau. Lúc này mới đi tư nhân sân bay, cùng Jack gặp mặt cùng đi một thành phố khác tham gia một cái quan trọng hội nghị ở trên phi cơ. Minh ca đem trong khoảng thời gian này chồng chất văn kiện xử lý xong. Lại nghe xong mấy cái trợ lý công tác hội báo. Tham gia xong hội nghị, cơ hồ là mã bất đình để lại đến một thành phố khác mới tham gia một cái tân công trình khởi động. Nghi thức tới rồi buổi tối, Minh ca tư nhân phi cơ về tới Kim gia đại bản doanh. Kim gia mỗi tháng đều sẽ có một lần gia tộc hội nghị. Loại này hội nghị chỉ có Kim gia thành viên trung tâm mới có tư cách tham dự. Ký chủ từ ở thương giới đại triển thần uy lúc sau cũng thành Kim gia thành viên trung tâm. Gia tộc hội nghị là ngày hôm sau buổi sáng cử hành. Minh ca thừa dịp buổi tối cơ hội đi thấy một chuyến Kim mẫu. Cái kia nam hài bởi vì thiên phú thông minh, thành tích ưu dị, cuối cùng bị Kim phụ nhận tổ quy tông. Kim mẫu khóc cũng khóc, nháo cũng náo loạn, tìm kiếm nhà mẹ đẻ trợ giúp, nhưng rốt cuộc cũng không ai có thể cho nàng cái nói chuyện. Mọi người đều khuyên nàng một đống tuổi, cứ như vậy chắp vá quá, lại tìm cái nam nhân đều là này điều dạng. Kim mẫu ngay từ đầu cũng tưởng chắp vá, nhưng Minh ca nói ở nàng trong đầu lặp đi lặp lại, làm nàng càng nghĩ càng là không cam lòng. Nàng ly hôn lại vô dụng, còn có nữ nhi đâu, sợ cái gì? Cho nên trong khoảng thời gian này, nàng dứt khoát cùng Kim phụ đưa ra ly hôn. Minh ca cùng Kim mẫu nói hội thoại, chờ ra sân lại gặp được người hầu nói Kim phụ ở thư phòng chờ nàng, không cần tưởng cũng là vì Kim mẫu xử tình. Minh ca đi thư phòng, Kim phụ căm giận nhiên nói các loại Kim mẫu ánh mắt hẹp hòi nhéo không bỏ ấu trĩ hành vi sau. Đề tài vừa chuyển, nói đến Kim gia hiện giờ người cầm lái vấn đề. Hắn yêu cầu cái này nữ nhi giúp đỡ hắn một phen, Minh ca đáy lòng cười lạnh. Trên mặt lại không hiện, chỉ nói nàng chính mình thế yếu, tại gia tộc nói không nên lời. Loại sự tình này còn phải xem lão gia chủ ý tứ. Chờ từ Kim phụ phòng ra tới đã mau 12 giờ, Minh ca xoa xoa mày, hậu chi hậu giác nhớ tới, nàng tựa hồ thật lâu không ăn cái gì, lúc trước vẫn luôn say mê tu luyện thượng bất giác, hiện giờ mệt nhọc một ngày, nháy mắt có thể cảm giác được bụng cái loại này lệnh nàng bụng nắm đau đói khát cảm. Kim ra tòa nhà lớn tuy rằng không phải ở ồn ào náo động trong thành thị, nhưng vừa đến Kim gia mỗi tháng một lần bên trong tụ hội thời điểm, trong nhà cơ bản đều là kín người hết chỗ, lúc này bọn người hầu cũng là bận rộn nhất thời điểm. Minh ca một đường trở lại chính mình trụ phòng cũng không có gặp được nửa cái người hầu, bất quá cũng may. Trong phòng trên bàn bị điểm tâm linh tinh, Minh ca ở trong phòng tắm rửa mặt đánh răng một phen. Lúc này mới ngồi ở cái bàn trước từ từ ăn điểm tâm, ăn mấy khối. Nàng liền phát giác này hương vị cũng không phải Kim gia điểm tâm hương vị. Tựa hồ là nàng thích nhất Thương Hải Nhất Túc gia điểm tâm. Thương Hải Nhất Túc môn cửa hàng ở Kim gia này trong thành thị cũng không có chi nhánh. Minh ca mày đảo qua, duỗi tay uống lên ôn lương nước sôi để nguội, đứng dậy chiều chính mình phòng ngủ mà đi. Đẩy ra phòng ngủ môn, liếc mắt một cái liền thấy được nửa nằm ở trên giường nam nhân, đầu giường đèn sái một phòng kim sắc quang mang. Minh ca lấy lại bình tĩnh mới phát giác không phải chính mình ảo giác, Hạ Lan Tuyết thật ở nàng trên giường. Kim gia ở thiên triều cũng coi như là thế gia, Kim gia gia qua tướng quân, đến nay còn có vài vị Kim gia người đều là thân cư địa vị cao. Cũng bởi vậy, Kim gia tòa nhà lớn canh gác phòng ngự so rất nhiều địa phương đều phải nghiêm mật, như vậy chẳng Huống hạ, này nam nhân là vào bằng cách nào? Chẳng lẽ hắn không chỉ có răng nanh, còn có cánh, vé tháng thêm càng, canh 4, hy vọng vé tháng biểu đến canh 5 a anh. Nô gia quần đều cởi các ngươi chẳng lẽ muốn rút điếu chạy lấy người? Quá vô tình, quá lãnh khốc, quá vô cớ gây rối. Hết chương.